Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 452, những cái kia văn nghệ thanh niên chuyện xưa. Sau khi ăn xong mang theo chút thô ráp đơn giản đồ ăn, Giang Triệt cùng Cao Hiểu Tùng, Lão Lang, Lưu Danh Thanh, Vi Vi sư tỷ, còn có mặt khác dân giao ca sĩ cùng một chỗ, trở lại vào đêm sau sân khấu tục bày. Đại khái mười mấy người, cứ như vậy vụn vặt lẻ tẻ vây một vòng ngồi, cầm trong tay chai bia, đem mộc đàn guitar để ở một bên. Thỉnh thoảng có người đến hào hứng, để chai rượu xuống cầm lấy đàn guitar đánh hát một bài không biết tên ca. Thừa dịp chánh choáng đem thanh âm cùng cảm xúc đều vẩy tại trong gió đêm. Được, một cái hát xong, mọi người lung tung giống vài tiếng. Sau đó cái kế tiếp, hoặc cũng có đôi khi, một cái hát đến một nửa, một cái khác cầm lấy đàn guitar nối liền, hát cái đơn giản ôn tồn. Cảnh tượng này dù cho Giang Triệt kỳ thật không phải cái văn nghệ thanh niên, y nguyên cảm thấy thú vị, có một loại không hiểu buông lỏng cảm giác cùng mênh mông cảm giác. Y nguyên có chút ngây ngô lão lang, giống như hắn 20 năm sau một dạng ngại ngùng ít lời nói. Dù cho uống hơn nhiều, cũng là chậm rãi ngữ tốc, phần lớn thời gian yên tĩnh đang nghe, thỉnh thoảng mới nói vài lời. Hắn cũng ca hát, đem đàn guitar nằm ngang ở trên đầu gối, cúi đầu hết sức tự do, rất bình thản hát. Lúc này Giang Triệt mới biết được nguyên lai chính hắn cũng sáng tác bài hát, mà lại viết cũng không tệ lắm. Tựa như rất nhiều người đều là tại nhiều năm sau thông qua internet tống nghệ quen biết một cái chân rất trắng mập mạp, trở về đầu mới biết được. Cao Hiểu Tùng trước kia cũng ca hát, phần lớn thời điểm là Cao Hiểu Tùng tại nói chuyện. Kinh thành tán gẫu ra phong phạm vừa mở ra, liền có một chút ngăn không được tư thế. Hắn là có thể nói, xưa và nay trên dưới, trời nam biển bắc, quân sự chính trị, bí văn bát quái, cái gì đều có thể cùng ngươi kéo. Văn sử có thể giảng, vàng khăng có thể lái được. Liền là tứ cửu thành bên trong nhiều đời người thiếu niên đập bà đỡ cái kia chút chuyện. Nói đi như cũ có tràn đầy mùi vị. Lão thôi, thôi kiện các ngươi biết a, ta cho các ngươi giảng một cái lão thôi chuyện năm đó. Hắn nha năm đó thối chứa, kém chút để cho người ta bỏ ra, đả thương, chấm ngoặc kép, người nói ai, Tống Kha, ta đây sắt sứ a, ai ta cho các ngươi giảng một Tống Kha sự tình a. Các ngươi biết hắn lớn lên dạng, dựa vào cái gì chiêu nhiều như vậy cô nương sao? Đúng, hắn đàn guitar đàm đến là không tệ, bất quá chủ nếu không phải cái này, là hắn cái kia, hắc, thiên phú dị bẩm, đậu chỉ, 9, đó cũng là ta sắt sứ a. Tiểu tử kia cá tính tương đối quái các ngươi biết đi. Hiện tại giống như không làm dàn nhạc, đơn chơi càng mở, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Cao Hiểu Tùng trong miệng, ai cũng là sắt sứ, ai cái kia chút chuyện, hắn giống như đều ở đây, mà lại có thể giảng thành chuyện xưa. Dạng này người đã định trước có một miếng cơm ăn. Hoặc là chuẩn xác điểm nói, Cao Hiểu Tùng đồng chí kỳ thật từ sinh ra tới ngày đó trở đi, liền hoàn toàn không cần phải lo lắng những vấn đề này. Gia đình của hắn bối cảnh ở nơi đó, ngoại công là Thâm Đại Đầu đảm nhiệm hiệu trưởng, bà ngoại là Bắc Hàng chủ hoạch kiến lập người một trong, bố vợ Công Thức Yến kinh thành tứ đại danh y một trong, cữu cữu là Thanh Hoa hệ chủ nhiệm, phụ mẫu cũng đều là Sạch Hoa giáo sư. Mẫu thân vẫn là Lương Nghĩ Thành học sinh, kế phụ Càng Châu, là Khai Quốc Phó Tổng Lý cháu. Đại khái chính là người như vậy, mới thích hợp nhất tại dạng này một thời đại, đi phản nghịch, đi làm một cái đầy cõi lòng giang hồ cùng mơ ước văn nghệ thanh niên. Khi hắn nhiều năm sau nói ra câu kia kỳ thật rất để cho người ta bực mình lời nói sinh hoạt không, chỉ trước mắt cầu thả, còn có thơ cùng phương xa đồng ruộng. Bị tháng ngày làm khổ tản người sẽ muốn nói, đi con em ngươi đi. Vấn đề hắn thật có khả năng, hắn nhân sinh lớn nhất lịch duyệt cùng nhận biết thiếu hụt, ngay tại ở hắn căn bản không biết. Đối với rất nhiều người mà nói, kỳ thật cầu thả liền đã không dễ. Cao Hiểu Tùng là ưa thích giang hồ, đối với hắn mà nói, những cái kia bị người đập phá quán, gian nan. Những cái kia hạ thấp tư thái ra vẻ lão đạo giang hồ ứng đối. Đều là mang theo huyễn tưởng màu sắc trải qua cùng chuyện xưa. Chủ nghĩa lý tưởng nhân đại khái đều là như thế này. Dù cho tại đổ bô duy sinh thời điểm, y nguyên có khả năng tưởng tượng lấy Thượng Hải bãi nội dung cốt truyện. Tự an ủi mình là đinh lực. Bạn thân ngươi nói sớm a, lại nói ta vừa mới kém chút cho là ngươi là người giang hồ. Kiếm chuyện đâu, dọa ta một hồi. Cao Hiểu Tùng say đến có chút lợi hại. Tiến đến Giang Triệt bên cạnh nói. Nói thế nào, có rảnh đi tranh yến kinh thành. Bạn thân mang ngươi chơi. Ta thế nào đều bình tranh. Ngươi tin hay không? Giang Triệt cười khổ gật đầu một cái. Đến nơi này, trong lòng một chút kia ác thú vị cũng thu. Quay trở lại nói. Vậy ngươi cũng là nói một chút. Ta trước đó nói câu kia ca từ. Nó đến cùng thế nào? Ngoặc kép, là ca từ sao? Đúng vậy a, ta nhìn thấy sơn ưng tại tịch mịch hai đầu cá bên trên bay. Hai con cá xuyên qua biển một dạng mặn nước sông. Giang Triệt lúc này đem từ cho hát đi ra. Người chung quanh đều cứ thế trong chốc lát. Có chút phật sướng cảm giác. Lão lang kiểu nói này. Mọi người đều dừng gật đầu không ngừng. Như thế không giữ quy tắc lý nhiều. Còn nữa không? Ta nghĩ muốn. Các ngươi nghe hạ câu này. Giang Triệt thấp giọng hư phát. Người nói khi đó sau phòng mặt có trắng xóa mang tiết nha. Trong sơn cốc có vàng óng lá cờ tại gió lớn bên trong tung bay. Này, có chút ý tứ a. Có người đem đàn guitar cầm lên. Thử đi đánh một cái làn điệu. Này nha là cái hội viết chữ. Cao Hiểu Tùng thì nói. Trắng xóa mang tuyết, vì gom góp từ khúc. Này có chút không từ thủ đoạn ý tứ. Cứng rắn thêm ra đi một cái mang. Bất quá chuyện ngoài ý muốn rất có mùi vị. Tối hôm đó thừa dịp tửu hứng, Giang Triệt cùng một đám văn nghệ thanh niên cùng một chỗ đem ca viết xong. Các ngươi nói, bài hát này kêu cái gì tốt? Viết xong đoàn người nghị luận trong chốc lát, gọi vạn vật sinh đi. Giang Triệt nín cười nói. Sáng ngày thứ hai, Cao Hiểu Tùng tìm đến Giang Triệt, nghe hội học sinh cái kia lưu danh thanh nói. Bạn thân ngươi có làm ăn, vẫn là đặc biệt kiểu như châu bò loại kia. Cao Hiểu Tùng hồi trước mới vừa ở này nam bại một cái. Quầy rượu, gấp gáp kinh tế thị trường chiều cường. Chí khí không yên tĩnh. Làm gì, mang mang huynh đệ. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Với hắn mà nói, tại thời đại quay lại trong lịch trình gặp được một chút sau này nổi danh người thú vị. Tiếp xúc một chút sau đó tới một chút ác thú vị. Là một kiện rất chuyện đùa. Bất quá phần lớn thời điểm trong lòng cố kỵ. Không nguyện ý đem những này người triệt để mang lệch. Ngươi không trở về Yến Kinh Thành sao? Ra album cái gì? Vốn là dự định hồi trở lại. Đại địa đĩa nhạc tìm chúng ta nói là một ca dao trường học. Chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế. Giống mấy bạn sinh viên BK. Album, thế nhưng là đồ chơi kia hắn kỳ thật kiếm không có bao nhiêu tiền. Đều là đồ lậu, chấm ngoặc kép. Cao Hiểu Tùng thoạt nhìn vẫn là nghĩ làm ăn. Ngươi lại đói không được. Giang Triệt nói. Đi thôi. Đem album làm được. Nói không chừng cũng là một thời đại ấn ký a. Ngươi nói chờ chúng ta này nhóm người 40-50 tuổi ngày ấy. Lại quay đầu nghe thấy ca dao trường học. Chú thích. Có lẽ là loại bài hát tự chế. Giống mấy bạn sinh viên BK. Đều đề ngươi. Đề lão lang. Có phải hay không cũng là rất có mùi vị một chuyện đây. Cao Hiểu Tùng suy nghĩ một chút. Gật đầu. Nếu có thể ở thời đại một cái nào đó in dấu lên lưu một cái tên. Tính cách của hắn là ưa thích. Cũng là đắc ý. Mà lại nói bất định thế nào trời. Âm nhạc bản quyền liền đang quy đi lên đâu. Quốc gia luôn luôn càng ngày càng tốt. Giang Triệt dừng một chút. Không nhìn hắn nói. Trở về đi. Vạn vật sinh liền đưa ngươi. Nói không chừng thế nào trời còn có cơ hội hợp tác. Cao Hiểu Tùng nói cảm tạ. Nói, cái kia ta nhưng chính là anh em. Giang Triệt gật đầu, ngoặc kép, được thôi. Cao Hiểu Tùng đi, đi mấy bước lại quay đầu. Lão Giang ngươi theo chúng ta đi sao? Ngoặc kép, a, đi làm sao? Ghi chép album a, Ngươi khẳng định hỏa, ngươi dài như thế, tùy tiện hát ngươi cũng hỏa. Giang Triệt cũng là không nghĩ tới. Chính mình này chơi một thanh cũng còn lo lắng đến. Sợ đem người mang lệch. Kết quả Cao Hiểu Tùng trái lại. Còn muốn lấy cho hắn mang lệch đi. Giang Triệt cự tuyệt. Buổi chiều, Vi Vi sư tỷ tìm đến Giang Triệt. Cao Hiểu Tùng cùng Lão Lăng bọn hắn đang lộng một cái album ngươi biết không? Cái kia hàng xem xét liền tốt thổi. Cũng không biết thật hay giả. Biết, hẳn là thật. Giang Triệt nói. Thế nào? Hắn nói mời ta sau khi tốt nghiệp đi Yến Kinh. Quay đầu album bên trong ta hát một bài ca. Vi Vi sư tỷ có chút lưỡng lự. Ngẩng đầu hỏi. Ngươi cảm thấy được sao? Vậy ngươi thích không? Giang Triệt nói. Kỳ thật nguyên trước tiên nói rõ. Vi Vi sư tỷ sau khi tốt nghiệp là chuẩn bị cho Giang Triệt cùng làm việc. Giang Triệt cũng một lần rất xem trọng nàng. Thế nhưng hắn vẫn là hỏi như vậy. Vi Vi sư tỷ cúi đầu suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu nói. Ngoặc kép. Ân. Vậy liền đi chứ sao? Giang Triệt cười nói. Đi thử xem cũng tốt. Thử một chút. Cái kia muốn không được chứ. Không được còn có thể trở về cho Giang lão bản làm công sao? Vi Vi sư tỷ cười hỏi. Tùy thời. Đúng rồi. Bàn giao ngươi sự kiện. Người nói. Ta đi chỉ ca hát à. Cao Hiểu Tùng nếu là truy ngươi. Ngươi liền to mồm rút hắn. Không phục ngươi khiến cho hắn tìm ta. Tốt. Vi Vi sư tỷ chạy mép váy bay lên. Xa xa quay đầu nói. Giang Triệt. Ngươi có phải hay không có chút thích ta à? Ngươi muốn là ưa thích ta. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt. Không có à. Vi Vi sư tỷ nói. Ta đây đi Yến Kinh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.